đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 267, trung phòng, góc truyện audio.com, editor, NM, chiến đội đế minh được an bài ở khách sạn ở trung tâm thành phố Đông Kinh, đây là thành phố có kỹ thuật điện tử tiên tiến nhất thế giới. Ở chỗ này, sẽ không bài xích trò chơi điện cảnh, cũng sẽ không bài xích thanh yêu phối âm. Tới huấn luyện ở chỗ này là để cho các đội viên càng thêm dung nhập hoàn cảnh. Đường phố thực sạch sẽ, người đến người đi, ngày thường sẽ cho người ta một cảm giác tiến vào thế giới mạn hoa. Chỉ là sau khi đến đại sảnh khách sạn, có một vấn đề xấu hổ xuất hiện. Đế Minh rất có phòng, nhưng chỉ là hai người chung một phòng, không có khả năng mỗi người một gian. Sau khi Phó Cửu nghe thấy cái tin tức này, mày nhướng về phía trước nhíu lại, đôi mắt đẹp cũng mị lên, nhưng trên mặt lại không có gì biến hóa. Sau khi trải qua sự tình ở cửa hàng tiện lợi, nàng đã biết đại thần phân tích người khác rất lợi hại, cho nên cũng không có lập tức đứng lên phản bác. Nhưng Tiết Giao Giao lại ngẩng đầu một cái, tim đập chậm nửa nhịp. 3 ngày, hai người cùng một phòng. Thế Cửu điện hạ làm sao bây giờ? Vô luận là ở với ai cũng không quá thuận tiện, không phải sao? Vạn nhất cô bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Tiết Giao Giao hướng tới Phó Cửu nhìn một cái. Phó Cửu cũng đang nhìn cô, ngón tay ở kia giật giật, di động rất nhỏ. Tiết Giao Giao là một cô gái thông minh, liền chuyển ánh mắt nói với Lương Bí Thư. Tôi nhát gan, không dám ngủ một mình, có thể hay không cho tôi ở cùng với Cửu điện hạ, hai người chúng tôi tương đối quen thuộc, tôi đối với Cửu điện hạ cũng rất tin tưởng. Cái đề nghị thình lình xuất hiện này làm toàn bộ đội viên đều buông hành lý xuống, kinh ngạc nhìn cô. Em gái Giao Giao cùng Tiểu Hắc Đào chung phòng, nam nữ cùng phòng, cởi mở như vậy, ngay cả Tần Mạc đang ung dung ngồi đó cũng đình trệ một chút, khi nhấc mặt lên đã mang theo chút khí lạnh. Phong thượng nói lắp lợi hại hơn, cô nói cái gì? Làm sao thần tượng cùng, ngủ cùng cô được? Lâm Phong cũng là một vẻ mặt xấu xa. Giao muội muội, đương nhiên có thể nha, Tiểu Hắc Đào giao cho em có thể tùy tiện trà đạp hắn, đánh đập hay cưỡng hôn đều có thể. Tiết Giao Giao bị trêu chọc làm cả khuôn mặt mập mạp đáng yêu đều đỏ như quả táo, bất quá ở vấn đề của anh cũng không có giải thích, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Phó Cửu đi tới, một tay cắm túi quần, một tay khác đặt ở trên vai của Tiết Giao Giao, trên khuôn mặt giạt rào ý cười. Không được nói bậy, Giao muội muội còn muốn tìm bạn trai, bất quá cô ấy xác thật rất sợ bóng tối. Cho dù là sợ bóng tối, nam nữ ở cùng một chỗ cũng sẽ ảnh hưởng tới danh dự của nữ sinh. Tần Mạc dạo bước đi tới, tiếng nói hơi lạnh đánh gãy câu nói của thiếu niên. Phó Cửu cười, cái này tôi tán thành, cho nên mong Lương Bí Thư chiếu cố nhiều hơn một chút, tìm một mỹ nữ tới bồi giường cho Giao muội muội, tôi sẽ cùng Phong Bảo Bảo nhà tôi ở một phòng. Nói xong, Phó Cửu liền quay đầu hướng tới Phong Thượng nháy mắt trái. Phong Thượng cực kỳ vui vẻ, vừa muốn nói chuyện, phòng đã chuẩn bị xong, tôi cùng cậu ở một phòng. Tần Mạc tồn tại cho người ta một cảm giác áp bách, thực hiển nhiên những lời này là anh nói cho Phó Cửu nghe. Phong Thượng nóng này, ta cùng Tần thần đổi phòng. Tần Mạc cười nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Phong Thượng, ánh mắt thâm thúy kia đặc biệt ôn nhu, chỉ là lời nói ra thực lạnh lùng. Nhị thiếu, tôi có thể chỉ đạo thần tượng của cậu. Góc truyện audio.com, chơi game, cậu có thể không? Mỗi lần Phong Thượng bị Tần thần kêu là nhị thiếu thì ra đầu liền cảm giác được một trận tê dại, trên khuôn mặt đó căn bản một chút thiện ý cũng đều không có. Cách chương.